Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, thứ 144 chương ta muốn truy ngươi. Nhị, Vân Sơ thừa nhận, nghe thấy Quân Hàn Uyên nói như vậy, nàng tâm tình trong nháy mắt liền trở nên trong sáng. Nghe một chút quân Mỹ nhân nói như thế nào, nàng liền biết, nàng xem nhân tiêu chuẩn đâu có kém như vậy. Sẽ thích một như thế không có ánh mắt thích trà xanh biểu nam nhân. Này tất nhiên là khả năng a. Vân Sơ có loại muốn xông lên gục quân Mỹ nhân xúc động. Nam chưa kết hôn, nữ chưa gả, nàng có phải hay không được nên thừa dịp trà xanh biểu còn chưa có đuổi theo thời gian. Trước đêm quân Mỹ nhân trung thân đại sự quy định sẵn xuống. Nàng thật sâu cảm thấy phương pháp này quyết đoán có thể có. Người rất vui vẻ, nhìn thấy nàng đáy mắt che bất ở hưng phấn, Quân Hàn Uyên môi mỏng nhấp mân, nhíu mày nhìn nàng, khụ, Vân Sơ giả thiết tính che giấu một chút biểu tình. Muốn rụt rè, nói như thế nào cũng là cái nữ, liền như thế bổ nhào tới, dọa đến Mỹ nhân làm sao bây giờ? Nàng ho nhẹ một tiếng, giả vờ bình tĩnh đạo, có không? Ta chỉ là ở thay ngươi cao hứng mà thôi, Quân Hàn Uyên đạo. Lý do, Vân Sơ đạo, người nghĩ a, người mặc dù mất đi một sắc phi tiên tử, nhưng người ở mất của nàng đồng thời, lại chiếm được ngoài ra một đại mỹ nhân yêu ái. So với kia cái gì sắc phi tiên tử càng thông minh, càng lương thiện, cái này chẳng lẽ không nên thay ngươi cao hứng không? Quân Hàn Uyên tạm dừng một giây, đại mỹ nhân. Vân Sơ cười híp mắt chỉ chính mình, tạ a Quân Hàn Uyên, Vân Sơ đạo, ta thiện lương như vậy, dịu dàng, nhìn cũng không lại, vóc người cũng rất tốt, lẽ nào hội hơn sắc phi tiên tử sai, lương thiện, dịu dàng, nàng, bất quá, yêu ái ý tứ, hắn còn là hiểu, này gia hỏa là đang chuẩn bị cùng hắn tỏ tình sao? Quân Hàn Uyên, ngoặc kép chấm chấm, Vân Sơ đạo, đúng vậy. Không muốn hoài nghi, ngươi không có nghe lỗi. Ý của ta là, kể từ hôm nay, ta muốn truy ngươi, Quân Hàn Uyên, ngoặc kép chấm chấm, mặc dù nghe thấy được tự mình nghĩ nghe, nhưng vì cái gì trong lòng hắn luôn có loại cảm giác kỳ quái. Nàng muốn truy hắn, này truy, là có ý gì? Hắn ở phía trước chạy, nàng ở phía sau truy không? Quân Hàn Uyên lần đầu tiên có đau đầu cảm xúc. Mà này tình tự đến từ chính, hắn dường như thường xuyên nghe không hiểu trước mắt này tiểu nữ nhân lời nói. Sở mà cùng Tả Dực chờ người, càng là theo cổ họng tạp trứng gà như nhau, không biết muốn làm cái gì biểu tình, đây là thông báo đi, phải không, thấy qua thông báo, chưa từng thấy như thế quanh co lòng vòng thông báo, bọn họ phải nói cung chủ trùng ý nữ nhân, quả nhiên như thế không giống người thường không? Quân Hàn Uyên sửa lại lý tay áo, nhìn Vân Sơ, bình tĩnh mở miệng nói, người muốn truy bản tọa, đối, Vân Sơ không chút do dự trả lời, hảo Quân Hàn Uyên lại sửa lại lý rộng lớn tay áo. Bản tọa nhượng ngươi truy, Vân Sơ mắt trong nháy mắt sáng lên, ý chí chiến đấu sục sôi, ta sẽ truy đến ngươi, ân Quân Hàn Uyên trong giọng nói mang theo một tia vi không thể nghe thấy sủng nịch. Đến truy đi, nói xong, Quân Hàn Uyên bóng dáng ở tại chỗ tan biến, lại nháy mắt, thân ảnh của hắn đã xuất hiện ở phía trước 200 mễ sử. Chỉ lộ ra một thân ảnh mơ hồ, Vân Sơ, là nàng suy nghĩ nhiều không? Hình như có không đúng chỗ nào bộ dáng. Nàng nghĩ đuổi theo kịp đi hỏi quân Mỹ nhân, làm chi đột nhiên chạy xa như thế, không phải là bị nàng dọa chạy đi. Phía sau lại đột nhiên truyền đến yêu nghiệt cực kỳ bi phẫn thanh âm siêu tiểu vân vân. Yêu nghiệt vô cùng đau đớn chừng Vân Sơ, sau đó che ngực, tiểu tay run a run dày. Ngươi quên lúc trước ta đã nói với ngươi lời không? Ngươi tại sao có thể cùng Quân Hàn Uyên dẫu lìa ngỏ ý còn vương tơ lòng? Vân Sơ bình tĩnh đạo, ta còn không đem nhân đuổi tới tay đâu. Ở đâu ra dẫu lìa ngỏ ý còn vương tơ lòng. PS, thế kỷ 21 hòa dị thế đại lục thông dụng ngữ luôn luôn có chút lối ra. Nhâm Quân Mỹ Nhân cao như vậy chỉ số thông minh cũng không cách nào hiểu như thế một đơn giản. Truy tự, Trung Quốc chữ Hán Bác Đại Tinh Thâm. Hết chương.